Án mạng tường vi chiết nhĩ căn mân côi. Chương 36, tâm đắc khi chồng tường vi, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hello, đây là một bài viết ngoài nội dung chính, là những suy nghĩ linh tinh của tác giả. Vì có quá nhiều điều muốn nói nên tôi quyết định mở một chương để chia sẻ. Từ khi Án mạng tường vi được phát hành vào ngày 25 tháng 9 năm 2024 đến nay, chính thức kết thúc vào ngày 31 tháng 10, tôi muốn tự tặng cho mình và các bạn đang đọc những đóa hoa. Khi xem lượt xem của phần ngoại truyện cuối cùng, tôi bất ngờ thấy giữ được một lượng người đọc khá tốt. Cảm động lắm tét, khi bắt đầu với Tường Vi, thực ra tôi đã hơi do dự. Vì tôi hiểu rõ những điểm chưa hoàn hảo của Venus. Khi xây dựng cô ấy, tôi cảm thấy như mình đang trồng một bông tường vi. Nó rất nhiều gai, đầy sự kháng cự với thế giới, nhưng cùng lúc lại kiên cường lớn lên từng ngày. Cô ấy luôn tìm kiếm sự nuôi dưỡng từ khắp nơi vì chuyện của mẹ, cố gắng dùng một sự cân bằng để bảo vệ sự hỗn loạn bên trong mình, nhưng kết quả lại là những lựa chọn sai lầm. Các bạn đừng học theo nhé. Đây cũng là lần duy nhất và cuối cùng tôi viết một nữ chính u ám như vậy. Nhưng tôi vẫn rất yêu cô ấy. Tôi yêu tất cả các nhân vật trong Tường Vi, nhưng yêu nhất vẫn là cô ấy. Tôi yêu sự kiên cường của cô. Tôi yêu sự lạc quan của cô. Tôi yêu cả sự mệt mỏi của cô sau bao thăng trầm, nhưng vẫn cố gắng từng ly từng tí chạm đến hạnh phúc. Thực ra, trong tưởng tượng của tôi, kết cục của Venus không phải là thất bại, nhưng bạn tôi lại phản đối. Cô ấy cho rằng một người dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, cũng phải chịu trách nhiệm với hành động của mình, dù lý do là gì, dù họ là ai. Vì vậy, tôi đã cho cô ấy cơ hội làm lại cuộc đời, cũng cho tôi một cái cớ để không bị chỉ trích. Rồi bạn tôi lại nói, nếu kết thúc như thế có vẻ hơi vội vàng. Ok, tôi lại viết thêm vài chương ngoại truyện. Ở đây phải nhắc đến biên tập viên mà tôi yêu thích. Cô ấy cũng đã khuyến khích tôi viết thêm ngoại truyện. Tôi đã viết 3 phần ngoại truyện, rồi lại bị cô ấy phê bình. Bạn tôi thực sự là người đọc đầu tiên của tôi, cũng là người đọc khó tính nhất. Cô ấy nói, cậu đã phá CP của tôi rồi. Tôi... sao cậu lại có thể thích CP này? Cô ấy, đừng quan tâm, tôi suy nghĩ nghiêm túc một chút. Thôi được, cô ấy cũng thích đôi trong một chuyện vô hạn lưu khác của tôi. Tôi là người viết những tuyến tình cảm khá tệ. Không biết có phải do tôi xem quá nhiều TVB hay không, nhưng cô ấy vẫn thích đôi này. Thật kỳ lạ, cô ấy thích đôi Sơ Triệu và Doctor Lam. Hơi kỳ quặc một chút. Tôi thực sự đã phá CP của cô ấy, vì tôi nghĩ Sơ Triệu không phải là một người bạn đời tốt. Ông ấy là một cảnh sát tốt, một người bạn tốt, thậm chí là một người con tốt. Nhưng về quan điểm tình cảm, tôi cho rằng việc ông ấy để A Tuyết đợi lâu như vậy thì rõ ràng ông ấy không phải là một người bạn đời tốt. Sau này, khi tôi tranh luận với bạn, cô ấy cũng thừa nhận điều này. Tiếp theo, cô ấy lại chỉ trích kết cục ban đầu tôi định viết cho Venus. Kết cục sẽ là sau khi chia tay Hình Phong, Venus bị một nữ tù nhân mà Tạo Uẩn Chân, mẹ của Trung Hán Đình, thuê GTCST khép lại một vòng tròn. Cô ấy lại nói, không ổn đâu, độc giả yêu nữ chính sẽ mắng cậu đó. Tôi cũng rất yêu cô ấy, nhưng đây là quả báo thôi mà. Cô ấy, quá thảm rồi, tôi không trả lời, nhưng tối hôm đó tôi lại mất ngủ. Nghĩ kỹ lại, cô ấy nói không sai, quả thật hơi thảm, cái thảm này lại là do tôi tạo ra, vì tôi luôn theo đuổi cái gọi là chính trực và cân bằng. Tôi nghĩ rằng nếu một người làm sai điều gì đó, họ phải trả giá tương xứng, mặc kệ có vé ưu đãi hay không. Nhưng thực sự như vậy sao? Làm thế có công bằng với Venus không? Không công bằng lắm, vì vậy tôi đã sửa lại ngoại truyện. Tôi thực sự yêu cô ấy, nhưng bạn tôi lại nhạy bén hơn tôi trong việc nhận ra tôi yêu cô ấy như thế nào. Cô ấy muốn tôi cho mình một cơ hội để cho bông hoa xấu nở lại. Và thế là Tường Vi sống lại. Tôi hy vọng cô ấy có được cuộc sống mà cô ấy muốn. Và tôi biết rằng cô ấy sẽ mang đến cho Lộ Lộ một cuộc sống mà cô ấy muốn trong thế giới của mình. Thật ra, không chỉ Venus, tôi đều yêu tất cả các nhân vật trong này. Triệu Trung Vi vẫn giữ vững trách nhiệm đến tận cuối cùng. Không bao giờ nước chảy bèo trôi. Ông đối xử bình đẳng với tất cả những người đã khuất. Dù họ có xứng đáng hay không, Hình Phong không bị mờ mắt bởi tình yêu. Anh cố gắng buông tay khi cảm thấy có điều không ổn. Và đến cuối cùng dù che mắt, nhưng sau khi biết sự thật anh vẫn quyết định rút khỏi đội cảnh sát. Cũng không thể không nhắc đến những nữ nhân vật xuất sắc trong ngành của mình như Lâm Như Tuyết, Vu Tinh, Cecilia, Tần Vũ Tiêm và Tạ Uẩn Chân. Họ là những nhân vật chính trong câu chuyện của riêng mình. Mỗi nhân vật đều mang đến một dòng chảy cuộc sống hoàn chỉnh. Còn có Cận Phương Dung, nhân vật linh hồn trong Tường Vi, dù cô đã chọn sai nhiều lần, nhưng vẫn không từ bỏ việc cứu chuộc bản thân. Dù cô có lỗi với người khác, nhưng cô luôn đối xử tốt với chính mình. Được rồi, đó là những chia sẻ nhỏ về Tường Vi. Thực ra, tôi đã muốn viết những điều này từ lâu trong cuốn sách trước. Nhưng mãi không có thời gian. Giờ tôi cuối cùng cũng có thời gian để chia tay. Cây nhỏ thứ hai của tôi đã trồng xong. Tiếp theo tôi sẽ chuẩn bị cho cây nhỏ thứ ba. Kết thúc chuyện, cách chương.